Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 18, hiện trạng. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, chiều không gian trong khe hẹp, hỗn độn hắc ám, hư vô mờ mịt, nhất đạo như có như không quang mang tại vĩnh hằng hắc ám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất tại hắc ám hỗn độn bên trong. Một cái khác chiều không gian giới vực bên trong, một cái khổng lồ quang mang nở rộ không gian nhẹ nhàng trôi nổi mà đứng. Tại cái này thần dị không gian trung tâm, nhất đạo phảng phất giống như thông thiên triệt địa, vô cùng to lớn thân ảnh lặng lặng đứng sững ngủ say. Kia là thân ở cho chân lý chi môn không gian bên trong Austin. Như là dãy núi đồi núi đồng dạng khổng lồ thân thể. Che khuất bầu trời, quanh thân màu u lam trên lân phiến đúng là tản ra nhàn nhạt màu vàng kim thần huy. Tràn đầy một loại thánh khiết vô cùng cảm giác. Nếu có người đứng ở chỗ này, mắt nhìn cái kia chiếm cứ tại cái này ánh sáng màu vàng óng thiên địa thân hình khổng lồ. Sẽ chỉ cảm thấy như là đối mặt thần linh, thần thánh vô cùng, đột nhiên. Nhắm mắt lại ngủ say thân rồng tâm thần khẽ động, mở mắt, to lớn hai mắt, như là mạ vàng hỏa lò. Tại bên trong không gian này tách ra vô tận quang mang. Có người muốn mưu hại cho ta. Cảm giác được đến từ sau lưng một sợi không thoải mái ác ý. Austin theo ngủ say ở trong thức tỉnh, trán phóng lóa mắt kim quang hai con người ngóng nhìn chân trời. Giống như là quán xuyên trùng điệp hư không, thấy được vô tận xa xôi khu vực, tự nhiên ngày Ireland Vương quốc sụp đổ trận chiến kia, đã là trôi qua 2 năm có thừa. Tại 2 năm này thời gian bên trong, biết được sử thi chi bí Austin tự nhiên là hướng phía cảnh giới càng cao hơn tiến lên cố gắng. Dựa vào thánh khí kinh cức vương quan cùng hoàng kim chi thư. Austin trong óc chân lý chi môn tiến một bước chữa trị. Lợi dụng cái này tiến một bước chữa trị chân lý chi môn lực lượng. Austin trở về lúc trước mình lần đầu tiên xuyên việt cái kia thế giới võ hiệp. Muốn mưu đoạt cái kia thế giới võ hiệp. Hóa thành tự thân tấn thăng quân lương. Tại lần đầu tiên xuyên việt trước khi rời đi. Austin đã từng phân hóa ra một sợi phân thần tọa trấn thế giới kia. Thay thế mình trưởng khống, thiên đế, vị cách, bản thể thì là mang theo không ít thu hoạch trở về. Lúc ấy, Austin cũng bất quá là không đành lòng mình cỗ kia hao tốn mấy chục năm tăng lên mà đến thân thể. Như vậy hủy diệt, cũng không nỡ thế giới kia bởi vì tiến hành thăng cấp kế hoạch. Mà đạt được cùng cấp thiên đế vị cách, lúc kia cũng không có nghĩ quá nhiều. Kết quả không nghĩ tới chính là... Zeta trên đại thế giới bởi vì tấn thăng sử thi tồn tại lớn vô cùng vấn đề. Cuối cùng Austin không thể không đưa ánh mắt về phía địa phương khác. Đi một cái khác đầu tín ngưỡng thành thần con đường. Cứ như vậy, năm xưa nếm thử thay đổi cái kia thế giới võ hiệp. Liền thành hắn trọng yếu nhất tấn thăng ruộng ươm. Tại 2 năm này thời gian bên trong, Austin không tiếp tục xuất hiện trước mặt người khác. Mà là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái kia thế giới võ hiệp. Cùng luyện hóa cái kia tiểu thiên thế giới. Tại đạt thành xuyên qua thời gian tuyến. Hoàn thành tự thân sinh mệnh bản chất sinh ra chất biến đồng thời. Đem toàn bộ thế giới luyện hóa trở thành mình chuyên môn thế giới. Dùng thế giới này thuyết pháp. Chính là trở thành Austin thần quốc. Ở trong đó cũng không phải không có xảy ra bất trắc. Cái kia một sợi phân thần chung quy là biệt ly quá lâu. Tốc độ thời gian trôi qua không bằng nhau khiến cho làm Austin lại lần nữa trở về lúc. Thế giới kia đã là trải qua vài vạn năm thời gian. Lâu như thế thời gian khiến cho cái kia tiểu thiên thế giới triệt để trưởng thành trở thành trung thiên thế giới. Năm xưa Austin truyền bá cải tạo huyền huyễn tiên hiệp con đường. Cũng đều nhau nhau sinh trưởng ra cực kỳ thịnh đại thành quả. Mà này đồng thời gian dài đoạn tuyệt liên hệ, phân thần cũng có ý thức của mình, cái kia một sợi phân thần, tại cái kia thế giới thành lập thiên đình, giám sát thiên hạ, đồng thời tại vài vạn năm thời gian bên trong, không ngừng thúc đẩy khai sáng võ học con đường, tựa hồ muốn tụ tập lực lượng đối kháng cái gì, hoặc là muốn phi thăng, rời đi thế giới kia. Hiển nhiên, cái kia một sợi phân thần có tính toán của mình, hắn muốn thoát ly bản thể, sống ra bản thân tới, nhưng mà đáng tiếc là, cái kia thế giới võ hiệp là một cái hoàn chỉnh hệ tinh bích, cũng không tồn tại thượng vị diện tình huống, mà bản thân hắn cũng không có chân lý nhóm, không cách nào như là Austin bản thể như vậy xuyên qua đa nguyên vũ trụ hệ thống. Cuối cùng đành phải vây ở thế giới kia, làm Austin bản thể linh hồn trở lại thế giới kia, phí hết một phen công phu rốt cục đem cái kia sợi sinh ra bản thân ý thức phân thần luyện hóa dung. Hợp sau, xem cái này vài vạn năm ký ức, Austin cũng là sinh ra một tiếng thổn thức, không hổ là mình phân thần, dày vò năng lực thật là lợi hại, nếu như không phải thế giới bản thân hạn chế. Austin nói không chừng chưa hẳn có thể cuối cùng đem cái này một sợi phân thần ý thức thu hồi. Đáng tiếc, cuối cùng hắn tân tân khổ khổ đánh xuống hết thảy, liền đều trở thành bản thể bước về phía tiến thêm một bước quân lương. Austin tại cái kia thế giới ngây người trên trăm năm thời gian. Mượn nhờ thế giới kia hoàn chỉnh dòng sông thời gian, hắn hoàn thành thời gian tuyến hợp nhất lột xác. Linh hồn tự thân bản chất đã đạt thành siêu thoát, đồng thời, cả một cái thế giới, hoặc là chỗ cả một cái tiểu đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích, đều bị Austin luyện hóa, trở thành hắn, thần quốc, Zeta trên đại thế giới, chỉ là trôi qua thời gian 2 năm, nhưng 2 năm này thời gian bên trong, Austin linh hồn tại dị giới đã hoàn thành lột xác, trên bản chất lột xác. Trở về sau Austin, bản thể mặc dù vẫn như cũ là xác phàm, nhưng linh hồn bản chất đã là siêu việt thời gian tuyến sử thi. Hoặc là nói, vị cách còn tại sử thi phía trên. Bởi vì, tại dị giới bên trong, Austin đi đến thời gian tuyến quy nhất sử thi tấn thăng, cùng luyện hóa cả một cái đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích, trở thành chân chính, thần linh. Nếu như không phải Austin ở cái thế giới này tự chứng rồng bên trong xuất sinh, thân rồng là linh hồn hợp nhất, bản thể. Theo dị thế giới trở về sau bản chất vị cách đã tăng lên tới thần linh cùng giai Austin linh hồn. Sợ không phải muốn đem cái kia thân thể cho no bảo. Cũng may, có chân lý chi môn trấn áp, đồng thời thân rồng cũng là mình theo xuất sinh đến lớn lên duy nhất, bản thể. Linh hồn cùng bản thể ở giữa mất cân bằng cũng không có gây nên quá mức nghiêm trọng hậu quả. Còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được. Đương nhiên, hậu quả chính là khoảng thời gian này Austin trên cơ bản một mực tại ngủ say. Trên cơ bản là mệt mỏi thời điểm nhiều, lúc thanh tỉnh ít, chỉ bất quá trong nội tâm. Austin đối với cái này cảm thấy vô cùng đáng giá, cùng đạt được so sánh. Điểm ấy thiếu hụt đáng là gì? Bây giờ Austin, linh hồn bản chất đã hoàn thành thăng duy chất biến. Cứ việc cùng bản thể dung hợp chưa triệt để điều chỉnh thử hoàn tất. Nhưng một thân thực lực đã là xa xa tại truyền kỳ phía trên. Hiện tại Austin có thể khẳng định là coi như để một cái tay đều có thể đem 2 năm trước mình treo lên đánh. Chỉ kém bản thể lột xác. Đã là cùng thần cùng giai, có thể xưng là bán thần. Một khi Austin hoàn thành bản thể lột xác, như vậy hắn đem thực sự trở thành thế giới này châm thần hỏa đăng lâm tinh không thần linh. Thậm chí bởi vì hắn đồng thời đi sử thi con đường, sức chiến đấu rất có thể tại một chút nhỏ yếu thần linh phía trên. Thực lực đại tiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.